Cực phẩm thần y chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1870 sau đó, ông lão cầm micro tiếp tục nói, còn có hai gốc đan sâm trăm tuổi, hai gốc vong yêu trăm tuổi, hai gốc linh chi trăm tuổi, hai gốc hà thủ ô trăm tuổi, hai gốc công lão một hơi nói ra 10 loại dược liệu, mỗi loại đều có hai gốc tuổi đều từ trăm năm trở lên. Cảm xúc của tất cả mọi người trong quảng trường truyền từ khinh bỉ đến kinh ngạc cuối cùng hoàn toàn sôi trào. Tổng cộng 20 loại thuốc thảo dược quý giá hàng trăm năm, trị giá ít nhất hàng chục tỷ đồng, cho dù là những người xuất thân từ gia đình nổi tiếng về đông y như bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy ở quy mô lớn như vậy. Không hổ là nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn, thực sự tuyệt vời. Ngô Thanh càng hết sức mừng rỡ, đôi chân vốn đã nhũn ra dưới sự uy hiếp của Vũ Thanh Ninh đột nhiên. Vèo, một cái đứng thẳng, hưng phấn nói. 20 gốc dược thảo có tuổi thọ trên trăm năm, nếu như tôi có thể sở hữu, nhất định sức mạnh và thực lực của nhà họ Vũ sẽ được tăng cường. Tôi nhất định phải nghĩ cách giành được, có thể, nhưng, Hoàng Chí Huy lắp bắp nói. Nhưng giải thi đấu đông y này, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì người nhà họ Vũ nhất định sẽ đoạt chức vô địch. Tuy rằng 20 loại thảo dược trăm tuổi rất quý giá, nhưng chúng ta làm gì có cách nào giành được. Anh thì biết cái gì? Ngô Thanh khinh thường nói. Không nhớ sao, trong tay tôi còn có một đòn sát thủ, đó chính là Trần Gia Bảo. Với y thuật của Trần Gia Bảo, khả năng giành được chức vô địch sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó tôi liền dùng huyền âm xuyên tràng đan để đe dọa ép anh ta giao thảo dược ra, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ không dám từ chối. Hoàng Chí Huy và Thi Vĩ Bình không nói gì, Trần Gia Bảo được Vũ Thanh Ninh hậu thuẫn, Ngô Thanh còn dám nảy sinh ý đồ tấn công anh. Đây chẳng phải là ông cụ già ăn thạch tín, ngại mình sống quá lâu hay sao? Bên kia, Hồng Yến Nhi lè lưỡi nói, lần này nhà họ Vũ ra tay quả nhiên hào phóng, tôi lớn lên trong nhà họ Hồng mà từ bé tới giờ chưa từng thấy nhiều loại thảo dược quý như vậy. Nếu có thể đoạt được chức quán quân, có khi tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Quả thực là ra tay hào phóng, Khương Ngọc lắc đầu thở dài, nhưng đáng tiếc đây là sân nhà của họ Vũ, muốn đứng ở đây mà giành được chiến thắng tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Hồng Yến Nhi sừng sốt, sau đó cũng thở dài một hơi, nói. Cô nói đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân của giải thi đấu đông y lần này chắc chắn sẽ thuộc về người nhà họ Vũ. Dù nhà họ có ra tay hào phóng cỡ nào đi nữa cũng không liên quan gì đến chúng ta. Sau khi nói xong, cả Hồng Yến Nhi và Khương Ngọc đều vô thức liếc nhìn Trần Gia Bảo, chỉ thấy sắc mặt anh bình tĩnh, giống như không hề động lòng trước 20 loại thảo mộc quý giá, trong lòng không khỏi thầm thán phục. Xem ra Trần Gia Bảo không chỉ giỏi về y thuật mà tâm trí còn cực kỳ vững vàng, tính tình điềm đạm quả nhiên là người có thể làm nên chuyện lớn. Hai người họ không hề hay biết, vào đêm ngày hôm trước Trần Gia Bảo đã lấy được những dược liệu quý giá này, thậm chí không phải 20 gốc mà là đầy đủ 50 gốc. Trần Gia Bảo cũng biết nội tình bên trong của nhà họ Vũ thâm sâu cỡ nào, mới chỉ xuất ra có 20 gốc thảo dược mà thôi, so với cánh đồng dược liệu ở phía sau núi, chẳng khác nào là chín châu mất một sợi lông. Cho nên, phần thưởng hào phóng của nhà họ Vũ trong mắt mọi người, đối với Trần Gia Bảo mà nói cũng chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ thực sự khiến anh động lòng chỉ có bảo vật tối cao của nhà họ Vũ. Vọng Ngọc Chi cùng với thứ rất có thể đang được giấu trong nhà họ một nửa phần còn lại của cuốn. Thiên hành cửu châm, trên bục ông lão cầm micro đưa mắt nhìn thấy mọi người trong quảng trường bắt đầu sôi trào, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, ho khan hai lần vào micro để một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Lớn tiếng công bố, các vị, theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện tại có khoảng 300 người tham gia giải thi đấu đông y lần này. Bởi vì số lượng người quá lớn nên vòng loại của giải thi đấu đông y năm nay sẽ áp dụng các quy tắc hoàn toàn mới và cao cấp hơn. Trước đó chúng tôi đã chuẩn bị vô số câu hỏi kiểm tra đông y, mỗi thí sinh sẽ nhận được một đề, trả lời được thì tiếp tục, trả lời sai sẽ trực tiếp bị loại, cho đến khi chỉ còn lại tối đa 10 người tham dự thì sẽ bắt đầu tiến hành trận đấu chính thức. Cách chương.